Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, lại về ba thủ. Đối mặt cái này tận thế hạo kiếp, chúng thanh mộc giới tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Có người cho rằng, hạo kiếp sẽ tại 5.000 năm sau đến. Đến lúc đó bọn hắn cái này một nhóm tu sĩ sớm đã phi thăng hoặc vẫn lạc. Cùng đại kiếp không quan hệ, kiến nạn như vậy, đương từ hậu nhân quan tâm, sinh tử tồn vong, cũng nhìn hậu nhân tạo hóa. Cũng có người cho rằng, hiện tại không phòng ngừa chu đáo, 5.000 năm về sau, thanh mộc giới đem không còn tồn tại, bọn hắn thân là giới này tu sĩ cấp cao, lại há có thể bỏ mặc, đem nghiêm trọng như vậy cục diện, chắp tay giao cho hậu nhân xử lý. Có tu sĩ cho rằng đối mặt tiêu hàn giới tu sĩ cấp cao, thanh mộc giới tuyệt không bảo tồn chi pháp, không bằng thí tốt bảo suất, đem tất cả tài nguyên hướng số ít thiên phú tư chất tốt nhất tu sĩ nghiêng. Cố gắng tại 5.000 năm bên trong, để tận khả năng nhiều tu tiên giả phi thăng linh giới. Làm tốt thanh mộc giới bảo tồn một điểm hòa chủng, nhưng cũng có tu sĩ cho rằng, không thể chỉ chú ý mình phi thăng, muốn tất cả biện pháp, tận khả năng bảo toàn thanh mộc giới. Chúng tu sĩ tranh luận không ngừng, khó có kết luận, mọi người có mọi người đạo lý, ai cũng khó mà thuyết phục người khác. Nhưng việc này hết lần này tới lần khác quan hệ trọng đại. Một khi xác định đối sách, liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thanh mộc giới, tu tiên giới, cách cục cùng tài nguyên lợi ích. Ai cũng không chịu nhượng bộ, một phen tranh luận về sau, chẳng những không có lấy được chung nhận thức, ngược lại cục diện cứng ngắc, thậm chí có ra tay đánh nhau tư thế. Khương Sầm sớm đã phiêu đến không trung, ngóng nhìn tinh không, giữ im lặng, thanh mộc giới chúng tu sĩ tranh luận cùng lựa chọn, không có quan hệ gì với hắn, chỉ là hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như thay đổi thân phận, hắn bây giờ là một thanh mộc giới hóa đan tu sĩ. Gặp được kiếp nạn này, lại nên đi nơi nào? Tu tiên giả tại phàm nhân trong mắt, cơ hồ không gì làm không được. Có thể xưng thần tiên cao nhân, nhưng là tại toàn bộ giữa thiên địa, vẫn là nhỏ bé vô cùng. Đừng nói là một cái tu tiên giả, chính là cả một cái giao diện. Tại đại thiên thế giới bên trong, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Tại tiêu hàn giới tu sĩ cấp cao trong mắt, toàn bộ thanh mộc giới, bất quá là một cái có thể tiện tay xóa đi chướng ngại vật trên đường mà thôi. Tinh không mênh mông, không biết có bao nhiêu giao diện giấu tại trong đó, nhiều ít cao nhân tu hành trong đó. Cùng mảnh này tinh không so sánh, hắn Khương Sầm tuy là linh sứ, nhưng cũng là không có ý nghĩa. Cái gì đại phú đại quý, cái gì đại quyền trong tay, cái gì thiên thu vạn thế, cái gì vạn bang triều bái, giữa phiến thiên địa này, càng là xem qua mây khói, không đáng giá nhắc tới, còn không có đạt thành nhất trí a. Khương Sầm cao giọng nói, đã như vậy, tạm thời không nghị, ngày sau lại bàn bạc kỹ hơn. Việc cấp bách đầu tiên là triệt hồi hủy thiên diệt địa đại trận, cùng trùng kiến phi thăng thông đạo. Về phần vị này vân linh sứ, bản sứ đáp ứng lưu tính mạng hắn. Các người có thể đem cầm tù, nhưng không cần tổn thương tính mệnh. Nói không chừng vân linh sứ vì tự vệ thoát thân, sẽ còn trợ giúp các người nghĩ ra bảo toàn thanh mộc giới phương pháp. Dù sao hắn bị cầm tù nơi này giới bên trong, nếu là giới này bị hủy, hắn cũng khó giữ được tính mạng. Rõ, thanh mộc giới chúng tu sĩ nhao nhao nhận lời. Đối bọn hắn tới nói, Khương Sầm phi thăng đại trận, đúng là bọn họ mình thoát ly khổ hải lớn nhất hy vọng. Sau đó hơn 10 năm, Khương Sầm trợ thanh mộc giới tu sĩ xây lại phi thăng thông đạo, cũng lấy du thiên phù đánh vỡ kết giới phong ấn. Cái này hơn 10 năm ở giữa, đã xây thành hơn phân nửa hủy thiên diệt địa cấm trận, cũng bị một chút xíu dỡ bỏ. bày trận dùng đặc thù pháp khí bảo vật, thì bị Khương Sầm nhận lấy. Trừ cái đó ra, Khương Sầm đem năm đó mình khởi đầu thần kỹ môn lúc biên chế thiên thư 10 quyển cũng lưu tại Thanh Mộc Giới. Những này thiên thư ghi lại tri thức, có lẽ có thể để cho Thanh Mộc Giới các phàm nhân dần dần thức tỉnh. Về phần bọn hắn có thể hay không tại 5.000 năm sau phát triển ra cực kỳ cao minh khoa học kỹ thuật, để Thanh Mộc Giới rời đi mảnh tinh vực này, hoặc là để Thanh Mộc tộc nhân di chuyển đến những tinh cầu khác. Cái này muốn nhìn chính bọn hắn tạo hóa, vô luận như thế nào. Trên đời này luôn có một số người sẽ không cam lòng nhận mệnh, sẽ không ngồi chờ chết, mà sẽ dùng trí tuệ của mình, năng lực hoặc là tu hành, ý đồ đi cứu vớt mình, cứu vớt thế giới, hoàn thành nhiệm vụ. Khương Sầm liền hướng Thanh Mộc Giới đám người chào từ biệt. Trước khi chia tay, Khương Sầm cố ý lấy ra ngọc phù mấy viên, giao cho Thanh Mộc Giới một vị trưởng lão, phân phó bọn hắn đem này ngọc phù đời đời truyền lại. 5.000 năm về sau, đại kiếp sắp xảy ra trước đó, để cuối cùng phi thăng linh giới một nhóm kia tu sĩ mang lên những này ngọc phù, đi linh giới tìm hắn. Bởi vì hắn rất muốn biết, Thanh Mộc Giới phải chăng có thể thoát khỏi hủy diệt vận rủi? Thanh Mộc tộc nhân phải chăng có thể tìm tới giải cứu phương pháp của mình? Tại Thanh Mộc Giới đám người ánh mắt phức tạp bên trong, Khương Sầm xuyên thẳng qua hư không mà đi, kinh lịch cái này đến cái khác hạ giới. Thời gian trôi mau, khó mà tính ra, khác biệt hạ giới, luôn có khác biệt cố sự. Có 10 phần thuận lợi, có thì giấu giếm nguy cơ. Khương Sầm một đường xuyên thẳng qua, hoàn thành cái này đến cái khác nhiệm vụ. Rốt cục, hắn đi tới nhiệm vụ danh sách bên trong cái cuối cùng hạ giới, cũng là hắn đã từng tới ba thủ giới. Đây là Khương Sầm cố ý đem ba thủ giới an bài tại nhiệm vụ cuối cùng. Cứ như vậy, hắn liền có thể tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, từ ba thủ giới thuận đường tiến về bàn cổ giới, sau đó từ bàn cổ giới phi thăng, trở về linh giới. Lúc trước giao diện bên trong, hắn góp nhặt đầy đủ bảo vật, có thể vì bàn cổ giới cũng kiến tạo một tòa phi thăng thông đạo, cũng vì bàn cổ giới đánh vỡ kết giới phong ấn, để bàn cổ giới đại tu sĩ nhóm cũng có thể phi thăng linh giới. Ba thủ giới tộc nhân đều là ba đầu sáu tay. Khương Sầm ra hiện tại nơi đây, lập tức gây nên ba thủ tộc nhân cảnh giác. Không cần kinh hoàng. Khương Sầm mỉm cười, hướng dưới thân mấy ba thủ tộc tu sĩ nói. Đây cũng không phải là bản xứ lần đầu tiên tới ba thủ giới. Năm đó ba thủ tộc Đại Tế Ti cùng Đại Tộc Trường, từng các soái bộ tộc, tại Khai Nguyên Thành đại chiến một trận. Không biết kia là bao nhiêu năm trước sự tình. Tiền bối biết 500 năm trước Khai Nguyên chi chiến. Một ba thủ tộc nhân kinh ngạc sau khi, mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Vãn bối nghe nói, năm đó Khai Nguyên chi chiến, từng có một chi ngoại tộc thế lực tham dự trong đó. Cũng cùng tiền bối, là độc thủ hai tay. Ngươi nói là phi thăng quân A. Khương Sầm cười nói. Chính là cái danh hiệu này. Kia ba thủ tộc nhân càng thêm khẳng định, năm đó gia tổ từng bị ngoại tộc chiêu mộ, trở thành phi thăng quân một viên, tự mình trải qua trận kia Khai Nguyên chi chiến. Ba thủ tộc nhân, để Khương Sầm nhớ tới kia đoạn chuyện cũ, ba thủ giới thời gian trôi qua, sau bàn cổ giới chậm nhiều, ngay cả ba thủ giới đều đã qua 500 năm, như vậy bàn cổ giới chỉ sợ đã qua 5.000 năm. 5.000 năm, phong vân biến ảo, những cố nhân kia tự nhiên sớm đã không còn tồn tại. Về phần phải chăng lưu lại truyền thừa, phải chăng vẫn có người nhớ kỹ hắn cái này năm đó nhân vật phong vân, chỉ sợ cũng rất khó nói. Khương Sầm có chút cảm khái. 500 năm trước, bọn hắn những này bàn cổ giới tu sĩ đi vào ba thủ giới, chính là vì tìm kiếm phi thăng con đường, chiêu mộ thế lực, cũng tự xưng là phi thăng quân. 500 năm về sau, hắn quay về nơi đây, vừa lúc lại là vì tu kiến phi thăng thông đạo. Hai lần đến ba thủ giới đều là bởi vì phi thăng, chỉ bất quá lần trước hắn vẫn chỉ là một cái tu vi không cao thanh niên tài tuấn, mà lần này hắn đã là trải qua tang thương linh giới sứ giả. Quay đầu chuyện cũ, phảng phất cách một thế hệ. Khương Sầm thở dài, năm đó phi thăng quân, bản sứ chính là trong đó một chi thủ lĩnh. Khai nguyên chi chiến, bản sứ đã từng tham dự trong đó. Không biết năm đó trải qua những chuyện này cố nhân, bây giờ nhưng còn có người sống sót. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?